Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cũng gan dạ đấy, mới là huyễn thú sư cấp 3 mà dám nhận nhiệm vụ hoàng kim. Thật đáng khen, nhìn vẻ tươi cười của trưởng lão, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ cái bãi tha ma tử vong này còn có những nguy hiểm mà mình chưa biết? Thưa trưởng lão, không biết người đã nhận nhiệm vụ bãi tha ma tử vong trước đó là ai? Người kia thì ngươi có thể yên tâm, hắn tên là Lâm Khả Trúc, là cao thủ xếp thứ 9 trên bảng thiên hỏa võ, được xưng là thú tướng cấp 1 mạnh nhất của thiên hỏa võ phủ. Vị trưởng lão chậm rãi nói, thú tướng cấp 1 mạnh nhất, biết được thân phận của người còn lại, Diệp Thần Phong có chút yên lòng, với thực lực và thiên phú của Lâm Khả Trúc, thiên hỏa võ phủ chắc chắn sẽ không để hắn gặp chuyện không may. Còn Diệp Thần Phong, tuy cảnh giới còn thấp, nhưng hắn cũng không thiếu các con bài chưa lật để bảo vệ mình. Được rồi, nhiệm vụ đã được đăng ký, sáng sớm ngày mai, ngươi hãy ra cổng phủ chờ, sẽ có thanh xí cưu đưa ngươi đến bãi tha ma tử vong. Trưởng lão trả thẻ ngọc nhiệm vụ cho Diệp Thần Phong, dặn dò, vâng, Diệp Thần Phong gật đầu, cất thẻ ngọc nhiệm vụ vào túi càn khôn, rồi xoay người rời đi. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự nghĩ rằng nhiệm vụ bãi tha ma tử vong này đơn giản sao? Đó là một nơi ăn thịt người. Với thực lực của ngươi thì chắc chắn phải chết. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, khóe miệng vị trưởng lão khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười êm lạnh. Trời vừa sáng, phương đông bắt đầu hửng lên, bầu trời đêm sâu thẳm cũng dần nhạt màu. Sáng sớm, Diệp Thần Phong bước đi trong ánh nắng dịu dàng, đến cổng Thiên Hỏa Võ phủ. Từ xa, hắn đã thấy Lâm Khả Trúc, người mặc trang phục bó sát người màu đen, vóc dáng cao gầy nổi bật, mái tóc dài màu xanh đậm xõa ngang vai, ngũ quan tinh xảo đang đứng chờ mình. Tuy rằng Lâm Khả Trúc không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như Cơ Khuynh Tuyết, nhưng khí chất lạnh lùng của hắn cũng rất cuốn hút. Xin lỗi, ta đến hơi muộn. Diệp Thần Phong đi đến trước mặt Lâm Khả Trúc, áy náy nói, ngươi là người nhận nhiệm vụ bãi tha ma tử vong. Nhận thấy Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới huyễn thú sư cấp 3. Lâm Khả Trúc cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Khả Trúc, Diệp Thần Phong gật đầu, với cảnh giới huyễn thú sư cấp 3 của ngươi mà cũng dám nhận nhiệm vụ bãi tha ma tử vong. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lâm Khả Trúc không chút khách khí chỉ trích, sao vậy, bãi tha ma tử vong đó nguy hiểm lắm sao? Diệp Thần Phong hỏi, vô cùng nguy hiểm, không chỉ ngươi, ngay cả ta khi thâm nhập vào bãi tha ma tử vong cũng có khả năng bỏ mạng. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ nhiệm vụ này đi, hơn nữa ta cũng không muốn hợp thành đội với ngươi để đi bãi tha ma tử vong. Lâm Khả Trúc lạnh lùng từ chối, Khả Trúc, ngươi không nên coi thường hắn, hắn chính là người nổi tiếng nhất của thiên hỏa võ phủ chúng ta thời gian gần đây. Được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp của võ phủ. Ngay khi Lâm Khả Trúc từ chối Diệp Thần Phong, vị trưởng lão chậm rãi bước tới, nói, ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe trưởng lão nói, Lâm Khả Trúc lập tức đoán ra thân phận của hắn, ánh mắt lạnh băng cũng dịu đi đôi chút. Tốt rồi, hai người đừng lãng phí thời gian nữa. Bãi tha ma tử vong thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận, phối hợp ăn ý, vẫn có thể hái được âm chi, thuận lợi trở về. Trưởng lão sợ Diệp Thần Phong sẽ bỏ cuộc, làm lỡ mất cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn, nên đã thúc giục, người thật sự quyết định đi bãi tha ma tử vong. Lâm Khả Trúc nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, nghiêm túc hỏi, ta tin rằng mình có thể bình an trở về từ bãi tha ma tử vong. Diệp Thần Phong gật đầu, tự tin nói, vậy được rồi, chúng ta đi. Nhìn vẻ tự tin của Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc không nói thêm gì, cùng Diệp Thần Phong nhảy lên lưng thanh xí cưu, rời khỏi thiên hỏa võ phủ. Diệp Thần Phong, hẹn gặp lại. Nhìn thanh xí cưu bay càng lúc càng xa, biến mất ở chân trời, trưởng lão lộ ra nụ cười âm hiểm, tự lẩm bẩm, chương 76, Lôi Sơn Võ Phủ, phía trước chính là bãi tha ma tử vong. Thanh xí cưu bay nhanh trên tầng mây 9 ngày, vào ban đêm, đã đến bầu trời bãi tha ma tử vong, thật là tử khí nồng nặc. Diệp Thần Phong đứng trên thanh xí cưu, nhìn từ xa, thấy toàn bộ bãi tha ma tử vong bị bao phủ trong một làn tử khí nồng đậm, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng của nó, từng đạo tiếng khóc quỷ quái làm sờn tóc gáy không ngừng phát ra từ sâu trong bãi tha ma. Âm trầm kinh khủng, khiến người cực kỳ sợ hãi. Bây giờ sắc trời đã nhá nhem tối, không thích hợp tiến vào tử vong bãi tha ma, chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm ở sát biên giới tử vong bãi tha ma, sáng mai sẽ tiến vào bãi tha ma tìm kiếm âm chi. Lâm Khả Trúc đề nghị sau khi thanh xí cưu hạ cánh. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói, Lệ Lệ, ngay khi Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc tìm được một chỗ đặt chân ở sát biên giới tử vong bãi tha ma, đang nhóm lửa trại nghỉ ngơi thì một tiếng chim hót chói tai truyền vào tai họ. Qua bầu trời dần trở nên âm u, Diệp Thần Phong thấy một vật thể màu vàng kim, lớn hơn thanh xí cưu, một con kim ưng đang phe phẩy đôi cánh khổng lồ, như một đạo kim quang cấp tốc bay tới, là người của Lôi Sơn Võ Phủ, không ngờ bọn họ cũng nhận nhiệm vụ ở tử vong bãi tha ma. Nhìn con kim ưng đang cấp tốc bay tới, Lâm Khả Trúc khẽ cau mày, lạnh lùng nói, rõ ràng hắn không có chút thiện cảm nào với đệ tử Lôi Sơn Võ Phủ. Lâm sư tỷ, không biết thực lực của Lôi Sơn Võ Phủ thế nào? Diệp Thần Phong vừa mới gia nhập Thiên Hỏa Võ Phủ, còn khá xa lạ với các võ phủ khác, nên mở miệng hỏi, khu vực chúng ta đang ở gọi là Bắc Tuyết Quận, nằm ở phía tây bắc của đại lục. Toàn bộ Bắc Tuyết Quận có 3 tông môn tam phẩm, lần lượt là Thiên Hỏa Tông, Lôi Điểu Sơn và Phong Vân Cốc. Trong đó, Phong Vân Cốc có thực lực mạnh nhất, là bá chủ tuyệt đối của Bắc Tuyết Quận. Phong Vân Võ Phủ do họ thành lập cũng là võ phủ đáng sợ nhất trong 3 võ phủ. Còn Lôi Điểu Sơn và Thiên Hỏa Tông thực lực không chênh lệch nhiều. Thiên Hỏa Võ Phủ và Lôi Sơn Võ Phủ của chúng ta cũng có thực lực tổng thể gần bằng nhau. Tuy nhiên, vì cạnh tranh, mối quan hệ giữa 3 võ phủ không mấy hòa thuận, vì vậy ngươi nhất định phải đề phòng bọn họ ám toán. Với thực lực của ngươi, rất có thể sẽ bị bọn họ đánh lén. Lâm Khả Trúc nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đang nói chuyện thì con kim ưng đang bay nhanh hạ xuống sát biên giới Tử Vong Bãi Tha Ma. Từ trên lưng kim ưng, 2 nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam sẫm nhảy xuống, khí độ bất phàm, trên mặt đầy vẻ cao ngạo. Diêm Vũ, Tống Kỳ, hóa ra là hai người bọn họ. Nhìn hai đệ tử Lôi Sơn Võ Phủ xuất hiện ở sát biên giới Tử Vong Bãi Tha Ma, con người Lâm Khả Trúc co lại, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lâm sư tỷ, ngươi quen hai người bọn họ? Thấy sắc mặt Lâm Khả Trúc hơi biến đổi, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ừ, trong lần giao lưu giữa hai đại võ phủ, ta từng giao đấu với Diêm Vũ, lúc đó ta thắng hắn một cách xít sao, nhưng thực lực của hắn rất kinh người, có lẽ còn mạnh hơn thân đồ hành một chút. Tống Kỳ thì thực lực kém hơn Diêm Vũ một chút, nhưng đã đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, nếu bọn họ liên thủ, ta và ngươi chắc chắn không phải đối thủ. Lâm Khả Trúc gật đầu, giọng nói nặng nề, trong lòng có chút hối hận đã để Diệp Thần Phong đến đây. Lâm Khả Trúc vừa phát hiện ra hai người thì Diêm Vũ cũng ngay lập tức phát hiện ra nàng. Nhìn thân hình nóng bỏng và gương mặt tinh xảo của Lâm Khả Trúc, nghĩ đến sự khuất nhục mà nàng mang đến cho mình, trong mắt Diêm Vũ lộ ra một tia độc ác. Tuy nhiên, Diêm Vũ vẫn còn hơi e dè thực lực của Lâm Khả Trúc. Nhưng khi nhận thấy Diệp Thần Phong chỉ có tu vi tam cấp huyễn thú sư, hắn liền sững người, sau đó lộ vẻ không có ý tốt, chậm rãi tiến lại gần. Lâm Khả Trúc, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, nhưng sao ngươi lại mang theo một tên phế vật bên người? Hắn không phải là Tiểu Bạch Kiểm mà ngươi bao dưỡng đấy chứ? Ánh mắt Diêm Vũ nóng rực nhìn thân thể xinh đẹp của Lâm Khả Trúc, cố ý khiêu khích. Diêm Vũ, ngươi ăn nói cho sạch sẽ một chút, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Lâm Khả Trúc đã sớm đoán trước rằng Diêm Vũ sẽ đến khiêu khích khi phát hiện ra thực lực của Diệp Thần Phong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo, ha ha, không khách khí, ngươi định không khách khí với chúng ta như thế nào? Ngươi nghĩ mình là đối thủ của huynh đệ chúng ta sao? Tống Kỳ cuồng vọng cười lớn, hoàn toàn không coi Diệp Thần Phong ra gì, các ngươi có thể thử xem. Mặt Lâm Khả Trúc trầm xuống, một luồng hồn lực cường đại bộc phát ra, thân thể nàng mơ hồ hiện ra một con viêm mãng dài mấy chục thước, toàn thân đỏ rực, đầy hỏa văn. Lâm Khả Trúc sở dĩ mạnh mẽ đáp trả là vì nàng biết rằng nếu nhượng bộ thì Diêm Vũ sẽ càng thêm kiêu ngạo, vì vậy nàng muốn dùng thực lực để trấn áp bọn chúng. Để ta, không đợi Lâm Khả Trúc ra tay, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên trong người Diệp Thần Phong. Khoảnh khắc sau, Xích Tiêu kiếm đã xuất hiện trên tay Diệp Thần Phong, một đạo kiếm quang ẩn chứa nửa bước kiếm thế bắn ra như một tia chớp, xé tan không khí, mang theo phong mang kinh người đánh về phía hai người. Cái gì? Nhận thấy được nửa bước kiếm thế đáng sợ, Diêm Vũ và Tống Kỳ, những người đang dồn hết sự chú ý vào Lâm Khả Trúc, đều run lên trong lòng, theo bản năng muốn tránh, nhưng kiếm của Diệp Thần Phong quá đột ngột và quá nhanh, trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể bọn họ, một kiếm phá tan phòng ngự của bọn họ, để lại một vết kiếm sâu trên ngực, máu tươi ào ạt chảy ra. Cảm nhận được sự đau đớn ở ngực, sắc mặt Diêm Vũ và Tống Kỳ đại biến. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng một huyễn thú sư tam cấp như Diệp Thần Phong lại có thể làm bị thương bọn họ. Trong khi Diêm Vũ và Tống Kỳ kinh ngạc trước sức tấn công của Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có sự thay đổi lớn, muốn chết, cảm thấy ngực đau rát. Diêm Vũ và Tống Kỳ giận dữ, hai con hồn thú đáng sợ hiện ra, khí tức cường đại khóa chặt Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc. Chúng ta đi. Tuy sức tấn công của Diệp Thần Phong vượt quá dự đoán của Lâm Khả Trúc, nhưng nàng vẫn không tin Diệp Thần Phong có thể chống lại cao thủ thú tướng nhất cấp. Thấy Diêm Vũ và Tống Kỳ hợp nhất với linh hồn thú, nàng quyết đoán nắm lấy tay Diệp Thần Phong, chạy về phía Tử Vong Bãi Tha Ma âm trầm kinh khủng. Chạy đi đâu? Diêm Vũ và Tống Kỳ, sau khi hợp nhất với linh hồn thú, thực lực tăng lên đến đỉnh điểm, hét lớn một tiếng, dùng hồn kỹ tăng tốc độ, muốn chặn hai người lại. Hỏa ảnh đao sơn, khi hai người vừa áp sát, Lâm Khả Trúc bộc phát hồn lực nóng rực trong người, biến thành một ngọn núi đao khổng lồ, mang theo lực phá hoại cường đại, một đao bước lui Diêm Vũ và Tống Kỳ, đao mang hóa sơn. Lâm Khả Trúc này đã tu luyện hồn kỹ linh cấp thượng phẩm Hỏa ảnh đao sơn, đến đại thành cảnh giới, bị Hỏa ảnh đao sơn bước lui, khí huyết toàn thân sôi sục. Diêm Vũ và Tống Kỳ hơi biến sắc mặt, hai người hơi do dự thì đã bị Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc kéo dài khoảng cách. Đi, Lâm Khả Trúc kéo Diệp Thần Phong nhảy qua một con hào nước đen lớn. Trong đêm tối mịt mùng, tiến vào tử vong bãi tha ma đầy nguy hiểm. Chương 77, bóng người quỷ dị. Thực ra, nếu vừa rồi chúng ta không chạy, bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta. Tiến vào tử vong bãi tha ma âm trầm kinh khủng, nhìn những nấm mồ rậm rạp chằng chịt và những đống xương trắng rơi rải rác. Diệp Thần Phong cười khổ nói, Diệp Thần Phong, cho dù sức tấn công của ngươi có kinh người, nhưng chênh lệch giữa huyễn thú sư và thú tướng là quá lớn. Căn bản không thể bù đắp chỉ bằng sức tấn công được. Lâm Khả Trúc vẫn chưa tin tưởng vào thực lực của Diệp Thần Phong. Có lẽ vậy, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, không biện giải thêm, theo Lâm Khả Trúc tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Lâm Khả Trúc tìm thấy một sườn núi tương đối cao trong tử vong bãi tha ma. Không có mộ phần lộn xộn, hai người nhảy lên đó. Chờ trời sáng, sư tỷ, ngươi có cảm thấy tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể chậm hơn không? Khi Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng trên sườn núi, lặng lẽ điều tức tu luyện, đột nhiên nhận thấy hồn lực trong cơ thể bị một lực lượng thần bí áp chế. Tốc độ lưu chuyển chậm lại, vội vàng hỏi Lâm Khả Trúc, hồn lực trong cơ thể ta cũng bị áp chế, xem ra lời đồn là thật, tử vong bãi tha ma đáng sợ nhất không phải là những u hồn xuất quỷ nhập thần trong bãi tha ma, mà là âm khí trong mộ phần, nó có thể áp chế hồn lực trong cơ thể, hạn chế thực lực của chúng ta, khiến chúng ta không thể phát huy sức mạnh tối đa. Lâm Khả Trúc gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, nghe được lời xác nhận, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, tuy hồn lực bị áp chế, nhưng lực lượng cơ thể của hắn lại không bị ảnh hưởng. Nếu mọi người đều bị âm khí trong tử vong bãi tha ma áp chế hồn lực, thì hắn có thể phát huy ưu thế về thể chất của mình đến mức tối đa. Đến lúc đó, nếu gặp lại Diêm Vũ và Tống Kỳ, hắn có thể lợi dụng ưu thế này để báo thù. Đêm càng về khuya, tiếng khóc quỷ quái chói tai không dứt bên tai, từng đạo ma chơi màu xanh biếc như sao băng, thỉnh thoảng xẹt qua trong sâu thẳm tử vong bãi tha ma, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Có người, khi Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng trên sườn núi, yên lặng điều tức, đột nhiên, giác quan nhạy bén của hắn nhận thấy một luồng hồn lực bí mật lướt qua người. Nhất thời cảnh giác, sao vậy, có chuyện gì, cảm nhận được hồn lực trong người Diệp Thần Phong khởi động ngay lập tức. Lâm Khả Trúc đang điều tức cũng mở mắt, cảnh giác hỏi, ta vừa cảm thấy có người đang âm thầm nhìn trộm chúng ta. Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong, một tia sắc bén lóe lên, xuyên qua màn đêm đen đặc và âm khí nồng nặc, nhìn khắp xung quanh, giọng nói ngưng trọng, ngươi chắc chứ, sao ta không cảm thấy gì? Lâm Khả Trúc chau mày, nghi ngờ nói, nàng không tin rằng khả năng nhận biết linh hồn của mình lại kém hơn Diệp Thần Phong. Có thứ gì đó tới, con người Diệp Thần Phong co lại, mạnh mẽ đứng dậy, lấy xích tiêu kiếm ra khỏi túi càn khôn. Lệ lệ, ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, từng tiếng khóc quỷ quái làm sờn tóc gáy vang lên, mấy trăm u hồn không có chân, trôi nổi như gió, ngũ quan không rõ, thân thể hòa vào bóng đêm, xuất hiện và gào thét tấn công hai người, nhiều u hồn như vậy. Lâm Khả Trúc không kịp suy nghĩ vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều u hồn như vậy. Vội lấy hỏa tinh chiến đao trung phẩm linh khí ra khỏi túi càn khôn. Hét lớn, Diệp Thần Phong, chúng ta xông ra. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, một luồng khí huyết cường đại bộc phát trong cơ thể. Dưới chân hắn có một vệt sáng lóe lên, như một tia chớp lao vào đám u hồn. Xích tiêu kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang sắc bén. Trực tiếp chém ngang hai u hồn đang áp sát. Không chết. Diệp Thần Phong phát hiện hai u hồn bị xích tiêu kiếm chém ra lại có xu hướng ngưng tụ lại hồn thể. Lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Thần Phong, những u hồn này có thể mượn tử khí trong tử vong bãi tha ma để ngưng tụ thân thể. Công kích bình thường không thể giết chết chúng, phải tiêu diệt hoàn toàn mới được. Lâm Khả Trúc, với ảo ảnh viêm mãng hiện ra trong người, khí thế ngút trời, chém ra từng đạo hỏa diễm đao mang, lớn tiếng nhắc nhở, đã biết. Diệp Thần Phong gật đầu, thu xích tiêu kiếm vào túi càn khôn, vận chuyển lục mạch thần cương, nhanh chóng tăng cường sức mạnh cơ thể. Trong nháy mắt, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong tăng vọt lên 25.000 cân. Khí huyết nồng nặc như khói báo động, bùng nổ trong cơ thể, thình thịch thình thịch thình thịch. Khi chúng đòn tấn công của nắm đấm đầy khí huyết của Diệp Thần Phong, một u hồn không chút nghi ngờ vỡ tan, hóa thành từng đám âm khí. Quả nhiên, khí huyết lực trong cơ thể ta là khắc tinh của những u hồn này. Khi thấy đòn tấn công khí huyết có hiệu quả, Diệp Thần Phong vui mừng trong lòng, như một vị chiến thần vô địch, không ngừng tung ra những cú đấm đầy khí lưu, phối hợp với Lâm Khả Trúc, đột phá vòng vây, lực lượng thật mạnh, thấy Diệp Thần Phong giết u hồn với tốc độ kinh người. Cảm nhận được sức mạnh cơ thể liên tục bộc phát của hắn, Lâm Khả Trúc đứng cách đó không xa hơi biến sắc mặt. Nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp Diệp Thần Phong, việc hắn có thể nhiều lần tạo ra kỷ lục ở Thiên Hỏa Võ Phủ không phải là do may mắn. Lệ, thấy Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc sắp thoát khỏi vòng vây, đột nhiên, một tiếng khóc quỷ chói tai truyền vào tai họ, một u hồn cao đến ba thước, toàn thân quấn đầy âm khí, ngũ quan cực kỳ rõ ràng, chắn trước mặt hai người. U hồn vương, sao ở ngoại vi tử vong bãi tha ma lại xuất hiện u hồn vương có sức mạnh tương đương với thú tướng nhất cấp? Lâm Khả Trúc càng cảm thấy sự xuất hiện của những u hồn này quá quỷ dị. bởi vì U Hồn Vương cường đại như vậy chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm tử vong bãi tha ma, rất hiếm khi xuất hiện ở ngoại vi. Lẽ nào vừa rồi thật sự có người, là hắn dẫn U Hồn Vương và những U Hồn này đến? Trong đầu Lâm Khả Trúc hiện lên một ý nghĩ có vẻ hoang đường. Nửa bước kiếm thế, không chần chừ, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo kiếm sắc bén xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong. Một luồng kiếm thế cường đại trỗi dậy trong người hắn, tụ tập vào xích tiêu kiếm, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang sắc bén, với thế kinh thiên, chém về phía U Hồn Vương đang chắn đường. Tuy thực lực của U Hồn Vương vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng vì chỉ là linh hồn thể, sức phòng ngự của nó lại là điểm yếu lớn nhất, bị công kích bởi kiếm quang ẩn chứa nửa bước kiếm thế. Thân thể U Hồn Vương lập tức bị chém đôi, nửa bước kiếm thế không ngừng phá hủy linh hồn của nó, không cho nó cơ hội hấp thụ âm khí chữa lành hồn thể. Thấy Diệp Thần Phong một kiếm chém đôi U Hồn Vương, tâm thần Lâm Khả Trúc đại chấn, cuối cùng nàng đã tin rằng Diệp Thần Phong có thực lực đối đầu với thú tướng nhất cấp. Chúng ta đi, rời khỏi đây trước đã, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, cùng Lâm Khả Trúc xuyên qua tầng tầng âm khí, nhanh chóng chạy về hướng tây bắc. Ngay khi hai người vừa phá vòng vây, một bóng người mơ hồ quỷ dị xuất hiện, nhìn thoáng qua hướng hai người biến mất, rồi lại quỷ dị biến mất trong đêm tối. Chương 78, sát ý nghiêm nghị. Sáng sớm, phía đông xuất hiện một mảng màu tím nhạt và bạc trắng nhu hòa. Tử vong bãi tha ma âm trầm kinh khủng dần khôi phục bình tĩnh vào lúc bình minh. Những u hồn biến mất vào lòng đất, cuối cùng trời đã sáng. Sau trận chém giết hơn nửa đêm, tiêu hao một lượng lớn hồn lực, Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc thở phào nhẹ nhõm, họ tìm được một gốc cây cổ thụ đã chết khô từ lâu. Nhảy lên trên đó, điều tức khôi phục, khoảng chừng hơn một giờ trôi qua, Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc lần lượt khôi phục hồn lực và thể lực đã tiêu hao. Tỉnh lại sau khi điều tức, Diệp Thần Phong, ngươi không bị âm khí trong tử vong bãi tha ma ảnh hưởng sao? Nghĩ đến đêm qua, Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu hồn lực bị áp chế. Lâm Khả Trúc tò mò hỏi, hồn lực trong cơ thể ta chịu sự áp chế của âm khí tử vong bãi tha ma. Bất quá ta trời sinh có thần lực, lực lượng cơ thể bù đắp lại phần thiếu hụt. Vì vậy âm khí trong tử vong bãi tha ma ảnh hưởng đến ta có hạn. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, không muốn dễ dàng để lộ truyền thừa luyện thể của mình. Ngươi chẳng lẽ mang trong mình huyết mạch thần thú? Lâm Khả Trúc hơi nhướng mày, lộ vẻ giật mình, tò mò hỏi, ở đấu hồn đại lục có một số người mang thiên phú dị bẩm, được xem như chìa khóa vàng khi sinh ra, bên trong cơ thể họ cất giấu huyết mạch thần thú, một khi huyết mạch này thức tỉnh, họ có thể vượt qua thiên phú và sức mạnh của người thường. Những người này, đấu hồn đại lục gọi chung là thiên chi kiêu tử. Không có, nếu như ta có huyết mạch thần thú thì tốt rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cười khổ nói, thôi đi, không hỏi ngươi nữa, nghĩ đến mỗi người đều có bí mật riêng. Lâm Khả Trúc không hỏi thêm, nàng đứng dậy khỏi cây khô, liếc nhìn những xác chết ngổn ngang khắp tử vong bãi tha ma. Rồi mở miệng nói, được rồi, trời đã sáng, chúng ta mau chóng tìm âm chi, sau đó rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Diệp Thần Phong gật đầu, theo Lâm Khả Trúc nhảy xuống khỏi cây khô, nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong tử vong bãi tha ma. Âm chi là linh vật được hình thành từ sự tụ tập của tử vong âm khí. Vì vậy nó sinh trưởng ở nơi âm khí nồng nặc nhất. Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc dựa vào sự biến đổi của âm khí trong không khí để tìm kiếm vị trí của âm chi. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, hai người phát hiện một khu mộ đàn nồng nặc âm khí ở sâu bên trong tử vong bãi tha ma. Ngay chính giữa mộ đàn, có một cái thạch quan lớn cao hơn 3 thước, mặt ngoài khắc đầy những ám văn. Ở một góc của thạch quan, mọc lên hai đóa âm chi hình nấm, toàn thân màu trắng cốt, lớn cỡ nắm tay. Phát hiện ra hai đóa âm chi, Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc không lập tức tiến lên hái. Bởi vì trong thạch quan, họ cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ kinh hãi. Khí tức thật đáng sợ, trong thạch quan này chắc là một thi vương cảnh giới thú tướng cấp 3 trở lên. Lâm Khả Trúc sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi ở đây chờ ta đi hái hai đóa âm chi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, không được, việc này quá nguy hiểm, hay là ta đi đi. Lâm Khả Trúc lắc đầu, từ chối, tin ta sẽ không đùa giỡn với sinh mệnh. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, nhớ tiếp ứng ta. Diệp Thần Phong nở một nụ cười tự tin, nói, vậy được, ngươi phải cẩn thận. Lâm Khả Trúc tay cầm hỏa tinh đao, một loại linh khí trung phẩm, nhẹ giọng dặn dò. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm xích tiêu kiếm trong tay, cẩn thận tiến lại gần cái thạch quan lớn đáng sợ. Khi hắn đến gần thạch quan ở khoảng cách chừng 3 thước, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh đáng sợ trào ra từ trong thạch quan. Thi vương đang ngủ say bị khí huyết nồng đậm trên người Diệp Thần Phong đánh thức. Không tốt, thi vương tỉnh rồi. Diệp Thần Phong biến sắc, thi triển di hình huyễn ảnh đột ngột tăng tốc, một cái lắc mình xuất hiện bên cạnh hai đóa âm chi. Trước khi thi vương tấn công, hắn nhanh chóng hái đi hai đóa âm chi. Ngay khi âm chi bị hái, một luồng âm khí khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở bùng nổ từ trong thạch quan. Đẩy nắp quan tài nặng nề ra, hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong, hất hắn bay đi, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Nếu không phải Diệp Thần Phong đã tu luyện luyện tạng cảnh đạt được một chút thành tựu, lực phòng ngự của cơ thể đã tăng lên rất nhiều. thì luồng âm khí bị nén đến cực hạn này đủ để làm hắn bị thương nặng, khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Ghê tởm nhân loại, trả âm chi lại cho ta. Một thi vương cao chừng ba thước, mặc giáp đồng xanh, đôi mắt trống rỗng phát ra ánh sáng u ám, bay ra từ thạch quan, phát ra tiếng khóc quỷ dị đáng sợ, gầm lên, hỏa ảnh đao sơn. Đúng lúc thi vương nổi giận truy sát Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng lao lên, bóng viêm mãng hiện ra, hỏa tinh chiến đao trong tay nàng tỏa ra vô tận hỏa quang. Một đạo ánh đao sáng chói hình ngọn núi từ trên trời giáng xuống, chém vào người thi vương. Suy, giáp đồng xanh trên người thi vương xuất hiện một vết đao. Đao mang mạnh mẽ khiến thân thể hắn không thể khống chế được, lùi về sau ba bước. Đi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, cùng Lâm Khả Trúc chạy trốn khỏi khu mộ. Ghê tởm nhân loại, ta nhất định phải ăn thịt các ngươi. Thi vương giận dữ, mang theo âm khí cuồn cuộn như bão táp, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc, nửa bước kiếm thế. Khi thi vương nhờ thực lực đã kéo gần khoảng cách với Diệp Thần Phong, xích tiêu kiếm trong tay Diệp Thần Phong trào lên một kiếm thế sắc bén, tụ thành một luồng kiếm quang kinh thiên, bổ vào người thi vương đang đuổi theo không buông, lần thứ hai đẩy lui hắn, trì hoãn tốc độ truy sát. Tiếng gì vậy? Lúc này, Diêm Vũ và Tống Kỳ, những người đang tiến vào sâu bên trong tử vong bãi tha ma để tìm kiếm âm chi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ của thi vương, bị thu hút, thì ra là bọn chúng. Hai người từ xa nhìn thấy người bị thi vương truy sát, lại chính là Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, xem ra bọn chúng đã hái được âm chi rồi. Nghĩ đến khả năng này, Diêm Vũ và Tống Kỳ thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Khoảng chừng hơn 2 giờ trôi qua, Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc đã dùng hết mọi thủ đoạn, tiêu hao một lượng lớn hồn lực, cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy sát của thi vương, xuất hiện ở bên ngoài tử vong bãi tha ma. Phù, cuối cùng cũng an toàn. Lâm Khả Trúc thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thi vương thật đáng sợ, thực lực của nó có lẽ đã vượt qua thú tướng cấp 4 rồi. Cẩn thận, có người đang đến gần. Lúc hai người đang điều tức khôi phục hồn lực đã tiêu hao, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén nhận thấy hai luồng khí tức mờ nhạt đang nhanh chóng tiến lại gần, nhất thời cảnh giác, là bọn chúng. Nhìn thấy Diêm Vũ và Tống Kỳ đang nhanh chóng tiến lại, sắc mặt Lâm Khả Trúc trở nên vô cùng khó coi, nàng không ngờ vận may của mình lại kém đến vậy. Sau khi vất vả ngàn cân bỏ lại thi vương, lại gặp phải Diêm Vũ và Tống Kỳ, những kẻ còn nguy hiểm hơn. Với trạng thái hiện tại, nàng không phải là đối thủ của hai người kia, trong lòng sinh ra một nỗi bối rối. Lâm Khả Trúc, chúng ta lại gặp nhau rồi, xem ra chúng ta có duyên phận nhỉ. Diêm Vũ phát hiện sắc mặt Lâm Khả Trúc có chút tái nhợt, lộ ra nụ cười êm hiểm, nói với ý đồ không tốt, Diêm Vũ, các ngươi muốn làm gì? Lâm Khả Trúc cố gắng chấn định hỏi, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Ánh mắt Diêm Vũ nóng bỏng nhìn thân thể nóng bỏng của Lâm Khả Trúc, nói với vẻ không có ý tốt, Lâm Khả Trúc, sự sỉ nhục mà ngươi đã mang đến cho ta lúc trước, bây giờ là thời điểm phải trả lại. Còn về thằng nhóc này, ta sẽ cho hắn nếm trải hết mọi đau khổ, để hắn từ từ chết trong thống khổ. Diêm Vũ liếm môi đỏ mọng, nói một cách hung tàn, e rằng các ngươi không có bản lĩnh đó. Diệp Thần Phong ném viên phục hồn đan cuối cùng vào miệng, một luồng sức mạnh cơ thể cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Lúc này, sát ý của Diệp Thần Phong trở nên nghiêm nghị, Lâm sư tỷ, Diêm Vũ cứ để ta. Lực lượng cơ thể tăng lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, mang theo cảm giác áp bức cơ thể cường đại, đột ngột tấn công Diêm Vũ. Kẻ có thực lực mạnh nhất, muốn chết. Diêm Vũ thấy Diệp Thần Phong lao đến, lập tức lấy từ túi càn khôn một cây trường côn có những hoa văn rồng uốn lượn, đạt đến đẳng cấp linh khí trung phẩm, với khí thế như trẻ tre, hắn đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong, để có thể làm Diệp Thần Phong bị thương nặng ngay lập tức. Diêm Vũ gần như đã sử dụng toàn bộ sức lực, một tia điện xuất hiện trên thân côn, tăng cường lực công kích. Cẩn thận, tránh mau. Lâm Khả Trúc biết rõ sự đáng sợ của Diêm Vũ, ngay cả nàng cũng không dám chắc có thể dễ dàng thắng được hắn. Mà bây giờ, Diệp Thần Phong đã tiêu hao quá nhiều, không thể phát huy hết sức mạnh, 4 vạn cân lực, nghe thấy tiếng kinh hô của Lâm Khả Trúc, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn điều khiển lực lượng và hồn lực trong cơ thể hòa quyện vào nhau, tăng lực lượng lên đến cực hạn, một lượng lớn lực lượng tập trung vào bề mặt nắm đấm. Một quyền nghênh đón cây trường côn có hoa văn rồng đang đâm tới. Dùng nắm đấm bằng xương bằng thịt để đối đầu với cây trường côn có hoa văn rồng cứng rắn. Thằng nhóc này thật sự chán sống rồi. Thấy cảnh trước mắt, Tống Kỳ lộ ra nụ cười thích thú. Hắn đã đoán trước cảnh cánh tay Diệp Thần Phong sẽ nát bấy. Còn Lâm Khả Trúc đang chuẩn bị tấn công cũng lộ vẻ tuyệt vọng, có chút không dám nhìn tiếp. Nắm đấm của Diệp Thần Phong dồn nén sức mạnh đến cực hạn đánh trúng cây trường côn có hoa văn rồng. Sức mạnh 4 vạn cân đáng sợ như thủy triều tràn vào trong cây trường côn, phá tan tia điện xoay quanh trên bề mặt côn, khiến cánh tay Diêm Vũ tê dại, suýt chút nữa đã không thể cầm được trường côn. Cái gì? Nắm đấm của người này làm bằng huyền thiết sao? Sao lại cứng như vậy? Trong lòng Diêm Vũ trào dâng cơn sóng dữ, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Không chỉ Diêm Vũ bị sức mạnh kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc đến ngây người, cả Tống Kỳ và Lâm Khả Trúc cũng đều rơi vào trạng thái ngơ ngác. nhìn Diệp Thần Phong như nhìn một con quái vật. Quả nhiên, thực lực của Diêm Vũ bị ảnh hưởng bởi tử vong bãi tha ma, bị áp chế đến cảnh giới huyễn thú sư cấp 6 rồi. Diệp Thần Phong đã nắm chắc phần thắng khi thấy mình đã dùng sức mạnh cực hạn, một quyền đánh lui Diêm Vũ, hắn chợt quát lớn, khí thế trên người lần thứ hai bùng nổ, khí huyết cuồn cuộn như khói báo động tuôn ra từ cơ thể. Cảm giác áp bức khủng khiếp khiến Diêm Vũ cảm thấy khó thở. Lôi dao côn pháp, cảm nhận được mối đe dọa mà Diệp Thần Phong mang lại, Diêm Vũ không dám khinh suất, quyết định thi triển hồn kỹ cấp linh thượng phẩm lôi dao côn pháp để phản công. Một mũi côn mang theo lôi quang sáng chói bắn ra, hóa thành một con dao long nhe nanh múa vuốt, gầm thét lao về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diêm Vũ bị ảnh hưởng bởi tử vong bãi tha ma, không thể phát huy được sức mạnh tấn công mạnh nhất của lôi dao côn pháp, nhưng dù sao đây cũng là hồn kỹ cấp linh thượng phẩm, uy lực vô cùng đáng sợ. Di hình huyễn ảnh, cảm nhận được sự đe dọa của lôi quang dao long, Diệp Thần Phong quyết đoán sử dụng di hình huyễn ảnh để né tránh. Chỉ thấy dưới chân hắn ánh sáng hư ảo lóe lên, một cái bóng mờ ảo xuất hiện từ cơ thể hắn, tăng tốc độ của hắn, mạo hiểm tránh khỏi đòn tấn công của lôi quang giao long, tiến đến gần Diêm Vũ và phát động một đòn tấn công như sấm sét. Trong lúc Diệp Thần Phong và Diêm Vũ giao chiến, Lâm Khả Trúc và Tống Kỳ cũng tỉnh táo lại và tấn công đối phương. Trong một khoảnh khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hồn lực đáng sợ va chạm dữ dội, tạo thành những đợt sóng xung kích mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác, những ngôi mộ lớn bị san phẳng. Lâm Khả Trúc đã tiêu hao khá nhiều, biết rằng nếu không thể tốc chiến tốc thắng đánh bại Tống Kỳ, bản thân sẽ rất nguy hiểm, nàng quyết định thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình để tấn công Tống Kỳ. Khi thân thể viêm mãng cao lớn xuất hiện bên cạnh nàng, hồn lực cuồn cuộn tràn vào hỏa tinh chiến đao, trong khoảnh khắc, bề mặt hỏa tinh chiến đao được bao phủ bởi một lớp lửa đỏ rực, như đang bốc cháy, hỏa ảnh đao sơn. Lâm Khả Trúc chợt quát lớn, hỏa tinh chiến đao trong tay đột nhiên chém xuống, một đạo đao mang đỏ rực đáng sợ mang theo gió nóng cấp 9. Hóa thành núi đao, chém về phía Tống Kỳ. Lâm Khả Trúc, bây giờ không giống ngày xưa, người đã định trước sẽ là kẻ thất bại. Tống Kỳ con người co rụt lại, trong cơ thể hắn mơ hồ hiện lên tú hồn đáng sợ. Lôi tím cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành một đạo đao mang lôi tím kinh thế hãi tục. Đón hỏa ảnh đao sơn chém tới, khi hai đao mang kinh thế va chạm vào nhau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc bùng nổ, khí lãng cuồn cuộn làm âm khí dao động dữ dội, mặt đất như muốn bị xé rách. Phụt, khi hai đòn tấn công va chạm, cả Lâm Khả Trúc và Tống Kỳ đều bị phản lực, đồng thời lùi về sau và phun ra máu tươi. Lâm Khả Trúc hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, lần thứ hai vung đao mang lửa tấn công Tống Kỳ. Trong một khoảnh khắc, Lâm Khả Trúc liên tục tấn công như vũ bão, khiến Tống Kỳ liên tục lùi bước. Lâm Khả Trúc, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tống Kỳ tuy đang ở thế bị động, nhưng hắn không hề hoảng hốt, dồn hết sức phòng thủ, tiêu hao hồn lực của Lâm Khả Trúc, chờ đợi cơ hội phản công. Không tốt, Lâm sư tỷ không thể kiên trì được lâu, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không nàng có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù Lâm Khả Trúc tấn công mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đã nhận thấy khí tức trên cơ thể Lâm Khả Trúc có chút hỗn loạn, hắn đoán được nàng sắp không trụ được nữa. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối của mình để đối đầu với cây trường côn có hoa văn rồng của Diêm Vũ, hắn vỗ mạnh vào túi càn khôn, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo hồng quang, bay ra, đón lấy nửa bước kiếm thế trong cơ thể hắn bùng nổ. Nửa bước kiếm thế, một kiếm đâm ra, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang sắc bén, xé rách không khí hỗn loạn, với thế không thể cản phá bổ về phía Diêm Vũ. Khi Diêm Vũ thi triển hồn kỹ, cố gắng chống đỡ nửa bước kiếm thế, cơ thể hắn xuất hiện một chút mất khống chế. Diệp Thần Phong lập tức đạp di hình huyễn ảnh, đột ngột đến gần thân thể hắn. Đi chết đi, Diệp Thần Phong xuất hiện quỷ dị ngay trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ cơ thể hơi mất kiểm soát lập tức vung trường côn có hoa văn rồng tấn công. Khi mũi côn trùng điệp hạ xuống, Diệp Thần Phong đạp di hình huyễn ảnh, tránh khỏi những mũi côn trùng điệp xuất hiện phía sau hắn. Không tốt, khi những bóng côn trùng điệp bị Diệp Thần Phong tránh được, bản năng của Diêm Vũ muốn né tránh, nhưng trong khoảnh khắc hắn né tránh, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, làm chậm tốc độ né tránh của hắn. Sau một khắc, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kiếm quang bén nhọn, chém vào hư không, phá tan phòng ngự trên thân thể hắn. Kiếm quang để lại một vết kiếm sâu hoắm thấy cả xương trắng ở sau lưng hắn, khiến hắn bị chém bay ra ngoài. Chưa kịp ổn định thân thể, kiếm thế vô tận lại một lần nữa bùng phát từ Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành sức mạnh phá hoại kinh người, chém thẳng vào đầu hắn. Dù Diêm Vũ liều mạng tránh né, nhưng kiếm quang ngưng tụ từ nửa bước kiếm thế quá nhanh, trong nháy mắt cánh tay phải của hắn đã bị lưỡi kiếm sắc bén chém trúng, máu chảy lênh láng rơi trên mặt đất, cánh tay phải bị Diệp Thần Phong chặt đứt. Diêm Vũ đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy vết thương nơi cánh tay cụt đang không ngừng chảy máu, rồi quả quyết bỏ chạy. Thấy Diêm Vũ bỏ chạy, Tống Kỳ cũng hoảng sợ, vội liếc nhìn Diệp Thần Phong một cái, rồi đột ngột bỏ mặc Lâm Khả Trúc đang không chịu nổi, cùng Diêm Vũ chạy trốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 80, nguy cơ thực sự. Lâm sư tỷ, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong thấy Tống Kỳ vừa bỏ chạy, Lâm Khả Trúc vì hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, thân thể suy nhược nên đã ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, vội vàng bước tới, ân nần hỏi han, Thần Phong, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi làm Diêm Vũ bị thương nặng, chém đứt cánh tay hắn, có lẽ ta đã gặp nguy hiểm rồi. Lâm Khả Trúc vẫn còn sợ hãi nói, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi được cùng Diệp Thần Phong lập đội chấp hành nhiệm vụ. Nàng càng thêm kinh ngạc trước thực lực mà hắn đã thể hiện. Trong trí nhớ của nàng, chưa từng nghe nói đến chuyện một huyễn thú sư cấp 3 lại có thể đánh bại một thú tướng cấp 1. Lâm sư tỷ, thân thể ngươi quá yếu rồi, mau chóng điều tức chữa thương, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong nhìn Lâm Khả Trúc sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nhẹ giọng thúc giục, Lâm Khả Trúc không gắng gượng, nhanh chóng nuốt một viên thuốc vào miệng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn quyết, chữa thương hồi phục. Trong lúc Lâm Khả Trúc chữa thương hồi phục, Diệp Thần Phong lấy ra từ túi càn khôn hơn 10 viên hồn tinh hạ phẩm. Lặng lẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hồn lực ẩn chứa trong hồn tinh, bổ sung hồn lực và thể lực đã tiêu hao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua gần 3 tiếng chữa thương, hai người Diệp Thần Phong cơ bản đã hồi phục hồn lực và vết thương. Lúc này, sắc trời dần dần tối sầm lại, trời sắp chuyển sang đêm, nghĩ đến sự đáng sợ của bãi tha ma tử vong vào ban đêm. Hai người không dám nán lại lâu, nhanh chóng di chuyển về phía ngoại vi bãi tha ma tử vong. Muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay khi hai người Diệp Thần Phong vừa đến gần khu vực ngoại vi của bãi tha ma tử vong, đột nhiên hai tiếng kêu la sợ hãi truyền đến tai họ, thu hút sự chú ý của họ. Tiếng kêu đó hình như là của Diêm Vũ và Tống Kỳ. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện âm chi bị Thi Vương tập kích? Lâm Khả Trúc khẽ nhíu mày, suy đoán nói, sau khi bàn bạc với Diệp Thần Phong, hai người thận trọng tiến lại gần. Khi họ đi qua tầng tầng âm khí, xuất hiện ở một khu vực dày đặc mồ mả, thì một cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng. Diêm Vũ và Tống Kỳ, những người có thực lực tương đương với bọn họ, giờ đây mặt mày kinh hãi nằm trên mặt đất đã tắt thở từ lâu. Máu trên thi thể của họ và cả túi càn khôn trên người đều đã biến mất không dấu vết. Bọn họ chắc chắn không phải bị Thi Vương giết, nếu là Thi Vương, tuyệt đối sẽ không lấy túi càn khôn của họ. Diệp Thần Phong kiểm tra kỹ hai thi thể, phân tích, vậy ai đã giết bọn họ? Lâm Khả Trúc sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tràn đầy bất an sâu sắc. Sư tỷ, ngươi còn nhớ đêm qua ta nói hình như có người đang âm thầm theo dõi chúng ta không? Diệp Thần Phong suy đoán, có lẽ hai người bọn họ đã bị người đó giết chết. Thần Phong, nơi đây không nên ở lại lâu, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây rồi nói chuyện sau. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Lâm Khả Trúc lập tức nhớ đến màn quỷ dị đêm qua. Nỗi bất an trong lòng càng thêm đậm, lập tức kéo Diệp Thần Phong bỏ chạy về phía bên ngoài bãi tha ma tử vong. Kẻ có thể dễ dàng giết chết Diêm Vũ và Tống Kỳ, thì chắc chắn việc giết bọn họ cũng không mấy khó khăn. Từ từ đã, có người đến. Khi hai người định rời đi, Diệp Thần Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Khả Trúc. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước, trong làn âm khí dày đặc, một người đàn ông mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ quỷ, vóc dáng cao lớn đang chậm rãi tiến đến. Không ngờ, thật không ngờ, với cảnh giới huyễn thú sư cấp 3 của ngươi, lại có thể hai lần phát hiện ta nhìn trộm linh hồn. Xem ra trên người ngươi, phải có bí mật khiến ta cảm thấy hứng thú. Giọng nam tử đeo mặt nạ quỷ khàn khàn nói, hai ánh mắt sắc lạnh từ sau chiếc mặt nạ quỷ bắn ra. Chúng ta tự hỏi không có đắc tội gì các hạ, nếu các hạ đồng ý thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý giao túi càn khôn trên người cho ngươi. Cảm nhận được thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ còn đáng sợ hơn cả Thi Vương, Lâm Khả Trúc lo sợ nói, ha ha ha, ta đã tốn bao nhiêu công sức để đưa các ngươi đến đây, ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi sống mà rời đi sao? Nam tử đeo mặt nạ quỷ cười lớn một tiếng, chờ lát nữa giết hết các ngươi, mọi thứ trên người các ngươi đều sẽ là của ta. Chẳng lẽ nhiệm vụ bãi tha ma tử vong này là do ngươi treo giải thưởng? Nghe người đeo mặt nạ quỷ nói năng cuồng vọng, Diệp Thần Phong kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng hỏi, tiểu tử, ta phát hiện ngươi thực sự rất thông minh, ta có chút không nỡ giết ngươi đấy. Nam tử đeo mặt nạ quỷ tỏa ra khí thế cường đại, khóa chặt hai người Diệp Thần Phong, giọng khàn khàn nói, cảm nhận được uy áp khí thế mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ phát ra. Hô hấp của Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc trở nên khó khăn, hai chân không ngừng chìm xuống, thú tướng cấp 6, người này chắc chắn là cao thủ thú tướng cấp 6. Dựa vào khí thế mà người đeo mặt nạ quỷ tỏa ra, Lâm Khả Trúc đoán được thực lực của hắn, cả trái tim như rơi xuống vực thẳm. Với thực lực của hai người Diệp Thần Phong, khi gặp phải cao thủ thú tướng cấp 6, tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dài xuống trán nàng, lúc này, nàng thực sự rất sợ. Thần Phong, lát nữa chúng ta chia nhau ra chạy trốn, nếu ai may mắn thoát khỏi sự truy sát của hắn, thì lập tức quay về Thiên Hỏa Võ Phủ, bẩm báo chuyện ở đây cho phủ chủ, nhờ ông ấy báo thù cho chúng ta. Lâm Khả Trúc lo lắng truyền âm dặn dò, người này thực lực quá mạnh, chúng ta không có cơ hội, vì kế sách hiện tại, chúng ta chỉ có thể đồng lòng hợp sức, có lẽ vẫn còn một đường sống. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ nâng cao sức mạnh cơ thể, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Chúng ta xông lên. Diệp Thần Phong không ngồi chờ chết, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, Xích Tiêu kiếm mang theo nửa bước kiếm thế chưa từng có, đâm thẳng về phía người đeo mặt nạ quỷ. U Linh Quỷ Trảo bị nửa bước kiếm thế tấn công, người đeo mặt nạ quỷ không hề né tránh, vô tận âm khí tụ tập trong tay phải hắn, trong nháy mắt, một chiếc móng vuốt màu xanh lục vô cùng sắc bén bay ra, bắt lấy Xích Tiêu kiếm đang đâm tới. Răng rác, một tiếng giòn tan vang lên, Xích Tiêu kiếm, một linh khí hạ phẩm, không chịu nổi lực công kích của U Linh Quỷ Trảo, bề mặt thân kiếm đã xuất hiện những vết nứt. Xích Tiêu kiếm cứng rắn đã bị hồn kỹ mà người đeo mặt nạ quỷ thi triển bóp nát. Hỏa Ảnh Đao Sơn, ngay khi Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế tấn công, Lâm Khả Trúc nghiến chặt răng nhảy lên không trung, vô tận cơn tức tràn vào chiến đao hỏa tinh, đánh ra ngọn núi đao rực lửa, đánh về phía người đeo mặt nạ quỷ. Khi ngọn núi đao sắp nuốt chửng người đeo mặt nạ quỷ, một con quỷ bức màu tím hiện ra, gầm thét đánh nát Hỏa Ảnh Đao Sơn. Hồn quang màu tím, ngươi là cao thủ Thiên Thú Tiên. Khi thấy quỷ bức trên người tỏa ra màu tím, Lâm Khả Trúc tuyệt vọng, nàng nằm mơ cũng không ngờ, ở bãi tha ma tử vong, lại có thể gặp phải nhân vật trong truyền thuyết. Vì sao Phệ Thần Não phân tích, người này chỉ có cảnh giới thú tướng cấp 6, mà linh hồn thú của hắn lại đạt đến cấp Thiên Thú Tiên. Chẳng lẽ hắn bị thương, hoặc đang trốn trong bãi tha ma tử vong để chữa thương? Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, Diệp Thần Phong thầm suy đoán. Dù Diệp Thần Phong đã đoán ra bí mật của người đeo mặt nạ quỷ, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa bọn họ quá lớn. Với thực lực của hai người, căn bản không có khả năng lật ngược tình thế. Được rồi, trò chơi kết thúc, các ngươi có thể chết rồi. Người đeo mặt nạ quỷ sát khí đằng đằng nói, con quỷ bức tỏa ra hồn quang màu tím, mang theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, phát động đòn tấn công chí mạng về phía họ. Chương 81, kiếm thế kinh thiên, liên tục đột phá, khí huyết thiêu đốt, quỷ bức kéo đến, trong mắt Lâm Khả Trúc lộ ra vẻ kiên quyết, không tiếc thiêu đốt khí huyết toàn thân, rót vào chiến đao hỏa tinh, tung ra một đòn mạnh nhất, chém về phía quỷ bức, cho trận chiến cuối cùng. Trong lúc Lâm Khả Trúc liều mạng, Diệp Thần Phong ném bỏ thanh Xích Tiêu kiếm đầy vết nứt, hư hỏng nghiêm trọng, lấy ra thanh Đoạn Kiếm thần bí, bất chấp nguy hiểm, rót nửa bước kiếm thế vào trong đoạn kiếm, thôi động đoạn kiếm tấn công. Khi Diệp Thần Phong rót nửa bước kiếm thế vào, đoạn kiếm bắt đầu dao động, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng, đạo kiếm thế được phong ấn ở chuôi kiếm đang có dấu hiệu phá vỡ phong ấn. Ông, một đạo bạch quang chói mắt bừng lên, dưới sự tấn công của nửa bước kiếm thế mà Diệp Thần Phong toàn lực thúc đẩy, từ trong đoạn kiếm chiếu ra một lưỡi kiếm sắc bén, mang theo tiếng xé gió chói tai, bổ về phía quỷ bức đang hung hãn xông tới. Rầm rầm, hai tiếng nổ lớn, Hỏa Ảnh Đao Sơn và nửa bước kiếm thế trước sau chém vào thân thể quỷ bức, nhấc lên một biển năng lượng ngập trời, cuốn trôi mọi thứ xung quanh, chấn động không khí xung quanh tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn. Đáng tiếc là hai người đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất, hồn quang màu tím trên người quỷ bức đã ảm đạm đi vài phần, nhất là kiếm quang do Diệp Thần Phong thúc đẩy nửa bước kiếm thế ngưng tụ, lại càng chém bị thương hồn thể của quỷ bức, khiến người đeo mặt nạ quỷ bị phản phệ một chút hồn lực. Hồn thể bị thương, chọc giận quỷ bức, nó mạnh mẽ vỗ đôi cánh thịt to lớn, trực tiếp xé nát ngọn núi đao và kiếm ảnh, rồi nhả từng viên hồn quang màu tím về phía Diệp Thần Phong. Tránh mau, hồn quang màu tím lao tới, Diệp Thần Phong lập tức thi triển di hình huyễn ảnh, tạo ra một cái bóng tốc độ mơ hồ, mạo hiểm tránh khỏi đòn tấn công của hồn quang màu tím. Nhưng Lâm Tử Nguyệt đang thiêu đốt khí huyết, tung ra một đòn tấn công mạnh nhất lại không thể né tránh, bị một đạo hồn quang màu tím bắn trúng ngực, nội giáp lập tức nát vụn, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra xa mấy chục mét, ngất lìm. Không ngờ ngươi lại ngoan cường đến vậy. Người đeo mặt nạ quỷ kìm nén cơn phản vệ hồn lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong đang cầm đoạn kiếm trong tay, sát ý đằng đằng nói, xem ra các hạ bị thương không nhẹ, nếu không chỉ bằng thực lực của chúng ta, căn bản không thể khiến các hạ bị thương. Ánh mắt Diệp Thần Phong sáng quắc nhìn hắn, một bên lặng lẽ khống chế sức mạnh của thực hồn não, phá giải các trận văn trong đoạn kiếm, một bên trầm thấp nói, trì hoãn thời gian, tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, điều này đối với ngươi cũng không phải chuyện gì tốt. Người đeo mặt nạ quỷ cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Diệp Thần Phong, hắn sát khí ngút trời nói, tiền bối, nếu như ta có thể giúp ngươi đưa tới nhiều người hơn, không biết ngươi có thể tha cho ta không? Diệp Thần Phong thở hổn hển, chật vật nói, tiếp tục trì hoãn thời gian, không có khả năng. Dù Diệp Thần Phong không có thực lực cao, nhưng người đeo mặt nạ quỷ vẫn cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người hắn. Đằng đằng sát khí nói, tiền bối, ngươi nói quá nhiều rồi, ngoan ngoãn tìm đường chết đi. Người đeo mặt nạ quỷ cắt ngang lời Diệp Thần Phong, tay phải vỗ vào hư không, một lần nữa ngưng tụ U Linh Quỷ Trảo, mang theo tiếng xé gió chói tai, chụp vào ngực Diệp Thần Phong, muốn bóp nát trái tim hắn, ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đoạn kiếm, đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh. Với thế chém trời, dốc toàn lực chém về phía U Linh Quỷ Trảo, sau một khắc, kiếm thế phong ấn trong đoạn kiếm chiếu rọi ra, trước ánh mắt kinh hoàng của người đeo mặt nạ quỷ, nó xuyên thủng U Linh Quỷ Trảo, với thế như thiên quân bổ về phía người đeo mặt nạ quỷ. Người đeo mặt nạ quỷ không ngờ rằng, Diệp Thần Phong lại có thể chém ra một kiếm đáng sợ như vậy. Hơn nữa khoảng cách giữa họ lại quá gần, hắn căn bản không kịp tránh. Quỷ biết, trong lúc nguy cấp, hắn triệu hồi linh hồn thú quỷ bước, muốn chống lại đòn tấn công kiếm thế kinh thiên này, nhưng uy lực đạo kiếm thế cuối cùng được phong ấn trong đoạn kiếm lại quá đáng sợ. Quỷ biết tỏa ra tử quang căn bản không thể chống đỡ. Suy, một tiếng vải vóc rách toạc kỳ dị vang lên, kiếm thế kinh thiên không chút do dự bổ xuyên qua quỷ bước. Dư uy không giảm, chém thẳng vào thân thể người đeo mặt nạ quỷ, khiến một nửa thân người hắn bị chém rơi, vô số máu tươi phun trào, đổ đầy mặt đất, đạo kiếm thế được phong ấn trong đoạn kiếm quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhìn người đeo mặt nạ quỷ ngã trong vũng máu, chỉ còn lại nửa cái mạng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như đòn kiếm thế này thất bại, thì hắn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Điều quan trọng hơn là, đoạn kiếm đã không còn cất giấu nguy hiểm, sau này hắn có thể yên tâm chữa trị các trận văn hư hại trong đoạn kiếm, biến nó thành vũ khí của mình. Kiếm thế, với thực lực của ngươi, sao có thể phát ra kiếm thế có uy lực như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Người đeo mặt nạ quỷ nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ gục ngã dưới tay của Diệp Thần Phong. Có chút tuyệt vọng nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi là ai? Diệp Thần Phong nhìn người đeo mặt nạ quỷ thoi thóp, cũng cảm thấy hiếu kỳ về thân phận của hắn. Không ngờ ta tung hoành cả đời, vậy mà lại chết dưới tay của một tên tiểu bối như ngươi. Người đeo mặt nạ quỷ thở dài, xem ra thực sự là trời muốn diệt ta. Nói xong, biết rõ mình chắc chắn phải chết, người đeo mặt nạ quỷ định tự bạo mà chết. Đột nhiên, một lưỡi kiếm sắc bén từ trong đoạn kiếm bắn ra, một kiếm chém đứt cánh tay trái còn lại của hắn, khiến hắn đau đớn kêu lên, cắt đứt ý định tự sát của hắn. Sau một khắc, di hình huyễn ảnh dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện phía sau hắn. Một chưởng đánh vào đầu hắn, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Phệ hồn quyết, thôn phệ, lòng bàn tay Diệp Thần Phong tuôn ra sức mạnh thôn phệ vô tận, xuyên qua đầu người đeo mặt nạ quỷ, tràn vào sâu trong linh hồn hắn, điên cuồng thôn phệ huyết bức của linh hồn thú. Nhất thời, hồn lực nồng nặc chảy vào toàn thân hắn, len lỏi vào các kinh mạch, đề thăng thực lực bản thân đồng thời, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Thật là hồn lực nồng nặc, người này rốt cuộc là cao thủ ở cảnh giới gì, lại trọng thương dưới tình huống huyết bức ẩn chứa hồn lực vẫn mạnh mẽ như vậy. Cảm giác được hồn lực toàn thân liên tục tăng lên, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng lột xác, Diệp Thần Phong cảm nhận được tim đập nhanh trước thực lực đỉnh phong của quỷ diện nam tử. Hồn lực tràn đầy, đột phá, khoảng chừng thời gian một nén nhang, cắn nuốt đại lượng hồn lực, Diệp Thần Phong cảm giác hồn lực bản thân tràn đầy, nước chảy thành sông, đột phá đến cảnh giới tứ cấp huyễn thú sư. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong tiếp tục thôn phệ hồn lực trong đầu quỷ diện nam tử. Đề thăng thực lực, tu luyện lục mạch thần cương, lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong đem huyết bức linh hồn thú của quỷ diện nam tử hoàn toàn cắn nuốt. Lúc này, hồn lực của hắn lần thứ hai tràn đầy, dễ dàng đột phá đến cảnh giới cấp 5 huyễn thú sư. Mà ngũ tạng lục phủ của hắn hấp thu 6 thành hồn lực huyết bức, rèn luyện độ hoàn thành 6 thành, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới con số kinh người 3 vạn cân. Hơn nữa, với sự tăng phúc của hồn lực, lực lượng cơ thể mạnh nhất của hắn đạt tới hơn 6 vạn cân. Một quyền tung ra, đủ để đánh bại lục cấp huyễn thú sư. Diệp Thần Phong yên lặng củng cố cảnh giới một chút, cướp đoạt di vật của quỷ diện nam tử, đem hủy thi diệt tích xong, đi tới bên cạnh Lâm Khả Trúc, người bị trọng thương, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, y phục bị tiên huyết ướt đẫm, kiểm tra tình hình thương thế của nàng. Chương 82, hồi báo phong phú. Thật là trọng thương, kinh mạch toàn thân bị tổn hao nghiêm trọng, xương ngực, đầu khớp xương bị chặt đứt 6 chỗ, trong đó một cái xương đâm thủng động mạch tim của nàng. Diệp Thần Phong dựa vào y thuật gia truyền, kiểm tra thương thế thân thể của Lâm Khả Trúc, phát hiện thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, nếu không nhờ nội giáp hóa giải phần lớn công kích của quỷ bước, khí huyết trong cơ thể nàng cũng đủ tràn đầy, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Không được, nhất định phải mau chóng chữa trị thương thế cho Lâm sư tỷ, bằng không nàng e rằng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này, sắc trời dần dần tối sầm lại, tử vong bãi tha ma trở nên nguy hiểm tứ phía, từng đạo tiếng quỷ khóc chói tai không ngừng truyền vào tai hắn. Một khi số lượng lớn u hồn từ dưới đất chui lên, Lâm Khả Trúc sẽ càng thêm nguy hiểm, Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian chữa trị cho nàng. Không biết trong di vật của quỷ diện nam tử có đan dược chữa thương không? Trầm tư một hồi, Diệp Thần Phong lấy di vật của quỷ diện nam tử ra. Hai túi càn khôn đem ra, mượn lực lượng phệ hồn não, từng cái phá giải trận văn trong túi càn khôn, thả hồn lực thẩm thấu vào, nhiều hạ phẩm hồn tinh như vậy, trong đó còn có cả trung phẩm hồn tinh. Khi Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào túi càn khôn thứ nhất, lộ vẻ kinh ngạc tột độ, hắn phát hiện trong túi càn khôn này chứa đầy hồn tinh. Trong đó số lượng hạ phẩm hồn tinh vượt quá 3 vạn viên, trung phẩm hồn tinh cũng có 123 viên, mà giá trị của trung phẩm hồn tinh vượt xa hạ phẩm hồn tinh. Ngoại trừ ở tông môn hư vô mờ mịt, rất ít khi có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Khi Diệp Thần Phong thả hồn lực vào túi càn khôn thứ hai, ở bên trong phát hiện không ít vật cổ quái, nhưng thời gian có hạn, hắn không rảnh nghiên cứu. Đây là hồi hồn đan. Diệp Thần Phong ở trong túi càn khôn phát hiện một bình ngọc có phong ấn trận văn. Khi hắn phá vỡ cấm chế trận văn, mở bình sứ ra, phát hiện bên trong có 9 viên hồi hồn đan vô giá. Mà hồi hồn đan chính là cửu phẩm đan dược được luyện chế từ hơn 10 loại dược thảo quý hiếm. Là một loại đan dược chữa thương bậc nhất, mỗi viên hồi hồn đan có giá trị hơn 3.000 viên hạ phẩm hồn tinh. Hơn nữa còn có tiền cũng không mua được. Chấm nét, Lâm sư tỷ được cứu rồi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên hồi hồn đan, nhét vào miệng Lâm Khả Trúc. Nhất thời, một lượng lớn dược lực ôn hòa từ cổ họng nàng chảy vào trong thân thể, chữa lành những vết thương nặng trên người nàng. Lâm sư tỷ, xin lỗi, hồi hồn đan phát huy tác dụng, nhưng trên người Lâm Khả Trúc vẫn còn một vết thương chí mạng. Đó là xương ngực của nàng bị gãy, nếu không thể kịp thời nối lại, cho dù có hồi hồn đan cũng không thể chữa trị động mạch tim bị xương gãy đâm rách. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong không có thời gian thưởng thức cơ thể quyến rũ của nàng. Hít sâu một hơi, cố gắng vứt bỏ tạp niệm, lấy từ trong túi càn khôn ra một hộp ngân châm, thi triển Thiên Huyền Châm, đâm vào các huyệt vị trên cơ thể nàng. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào trong cơ thể Lâm Khả Trúc, khóa chặt các đầu khớp xương bị gãy của nàng, cẩn thận giúp nàng nối xương, vì quá trình nối xương quá đau, cứng rắn khiến Lâm Khả Trúc đang hôn mê sâu tỉnh lại. Khi nàng mở đôi mắt mệt mỏi, phát hiện Diệp Thần Phong đang ngồi bên cạnh mình, tay lớn ấn tới ấn lui trên người mình, nhất thời trở nên khẩn trương. Lâm sư tỷ, ngươi đừng khẩn trương, ta đang giúp ngươi nối xương, nếu không thể kịp thời nối lại xương ngực bị gãy, ngươi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần Phong phát hiện Lâm Khả Trúc tỉnh lại, vội vàng giải thích, cảm tạ, biết được Diệp Thần Phong đang vì mình nối xương chữa thương. Lâm Khả Trúc thẹn thùng chật vật phun ra hai chữ, nhắm hai mắt lại, mặc cho Diệp Thần Phong giúp mình nối xương. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng nối xong các đầu khớp xương bị gãy của Lâm Khả Trúc. Sau đó, hắn lấy từ trong túi càn khôn ra một bộ y phục, giúp nàng mặc vào, che đi cơ thể của nàng. Lâm sư tỷ, ôm chặt ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Lâm Khả Trúc đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Thần Phong lập tức bế ngang nàng lên, hướng ngoại vi tử vong bãi tha ma chạy đi. Lúc này, trời đã tối, số lượng lớn u hồn chui ra từ dưới đất, gào thét tấn công Diệp Thần Phong và nàng. Mặc dù số lượng u hồn vây công bọn họ rất đông, nhưng thực lực Diệp Thần Phong giờ đây đã khác xưa, hắn giống như một viên vẫn thạch lao nhanh, bộc phát ra một lực lượng kinh người, nghiền nát u hồn nào đến gần. Thần Phong, ngươi đột phá đến cảnh giới cấp 5 huyễn thú sư rồi sao? Cảm nhận được thực lực kinh người mà Diệp Thần Phong bộc phát ra, Lâm Khả Trúc đang ôm chặt cơ thể hắn, rúc vào trong ngực hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Chờ rời khỏi đây, ta sẽ giải thích cho ngươi, Diệp Thần Phong hàm hồ nói. Khoảng chừng hơn 7 tiếng đồng hồ trôi qua, khi ánh bình minh thay thế bóng đêm, phủ xuống nhân gian, Diệp Thần Phong ôm Lâm Khả Trúc đang dần hồi phục thương thế, cuối cùng cũng thoát khỏi tử vong bãi tha ma nguy hiểm tứ phía. Hô, cuối cùng cũng ra rồi. Trên đường chém giết, dù với thực lực của Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm mại của Lâm Khả Trúc xuống, thở hổn hển, "Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Mặc dù Diệp Thần Phong đã sờ soạng cơ thể của mình, nhưng Lâm Khả Trúc biết, nếu không có hắn, bản thân đã chôn vùi ở tử vong bãi tha ma, trong lòng vô cùng cảm kích. "Lâm sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Thần Phong thở ra một ngụm trọc khí, xoa mồ hôi trên trán, nhẹ giọng hỏi, "Ta khá hơn rồi." "Đúng rồi Thần Phong, đêm qua tên quỷ diện đáng sợ kia đâu? Tại sao hắn không giết chúng ta?" Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đêm qua, Lâm Khả Trúc nghi ngờ hỏi, không hiểu vì sao tên quỷ diện kia lại buông tha bọn họ. "Đêm qua chúng ta đã được người cứu, khi tên quỷ diện đó làm ta bị thương, một cao thủ thần bí xuất hiện, cứu ta, còn cho ta một viên thuốc, chính nhờ viên đan dược đó mà ta chữa lành thương thế. Cảnh giới còn liên tục đột phá, đạt tới cảnh giới cấp 5 huyễn thú sư." Diệp Thần Phong cảm thấy trên người quỷ diện nam tử có thể cất giấu một bí mật lớn. Hơn nữa di vật của hắn quá nhiều, Diệp Thần Phong quyết định giấu kín chân tướng, nói dối, đan dược liên tục đột phá cảnh giới, chẳng lẽ là linh cấp hồn đan? Mặc dù lời giải thích của Diệp Thần Phong có nhiều chỗ sơ hở, nhưng Lâm Khả Trúc lại không hề nghi ngờ lời hắn nói. Dù sao quỷ diện nam tử là một cao thủ thiên thú tiên, với thực lực của Diệp Thần Phong không thể chống lại, cách giải thích duy nhất chính là có người đã cứu bọn họ. Không ngờ tử vong bãi tha ma này lại ẩn chứa nhiều cao thủ như vậy, thật đáng sợ. Lâm Khả Trúc vẫn còn sợ hãi nói, được rồi sư tỷ, ngươi có thể gọi lại thanh xí cưu kia không, nó có lẽ đã bị người của Lôi Sơn võ phủ đuổi chạy rồi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, ta thử xem. Lâm Khả Trúc lấy ra một hòn đá từ trong túi càn khôn, thổi ra những âm thanh kỳ lạ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, một tiếng chim hót chói tai vang lên, thanh xí cưu vỗ đôi cánh màu lục nhanh chóng bay tới. Chúng ta đi, thanh xí cưu hạ xuống. Diệp Thần Phong mang theo Lâm Khả Trúc nhảy lên, rơi vào trong thân thanh xí cưu, rời khỏi tử vong bãi tha ma nguy hiểm tứ phía. Chương 83, thu hoạch ngoài ý muốn. Gió thu lạnh lẽo, từng tảng lớn lá phong đỏ bay lượn, rơi lả tả, ngay khi trưởng lão nghĩ rằng Diệp Thần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm tình vui vẻ khoanh chân ngồi dưới một gốc cây cổ thụ bị dây leo quấn quanh để tu luyện. Cố gắng đột phá cảnh giới thú tướng cấp 5, thì ngọc bội truyền tin trong ngực hắn đột nhiên sáng lên. Ừ, có chuyện gì vậy, phủ chủ tại sao đột nhiên triệu tập chúng ta đến nghị sự điện? Nhận được tin, trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vì phủ chủ triệu tập, hắn không dám chậm trễ, đành phải dừng tu luyện, đi đến nghị sự điện trước. Khi hắn vội vã đi tới nghị sự điện, đột nhiên một người mà hắn không ngờ tới hiện ra trong tầm mắt. Khiến cả người hắn ngây người, lá, Diệp Thần Phong, làm sao hắn còn sống trở về, mà lại còn đột phá đến cảnh giới cấp 5 huyễn thú sư. Thấy Diệp Thần Phong ngồi ở một bên đại điện, mắt của trưởng lão càng lúc càng mở lớn, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Hắn không dám tin, Diệp Thần Phong không chỉ bình an trở về từ tử vong bãi tha ma, mà thực lực còn tăng mạnh, đạt đến cảnh giới cấp 5 huyễn thú sư. Bắt gặp vẻ kinh ngạc của trưởng lão, trên mặt Diệp Thần Phong không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sát ý mãnh liệt đối với trưởng lão. Việc trưởng lão xúi dục hắn đến tử vong bãi tha ma tuyệt đối không có ý tốt. Nếu không phải hắn mạng lớn, có lẽ đã chôn vùi ở tử vong bãi tha ma rồi. Hôm nay triệu tập mọi người đến nghị sự điện là vì Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc đã mang về một tin tức quan trọng từ tử vong bãi tha ma. Và nếu tin tức này được xác thực, thì Thiên Hỏa Tông sẽ phải kinh động. Một lão giả mặc trường bào trắng, tóc và râu bạc trắng, trên người tỏa ra khí thế sắc bén, đang ngồi ở vị trí chủ tọa của nghị sự điện, lạnh nhạt nói, lão giả áo bào trắng này chính là phủ chủ Càn Đạo Bạch Ít khi xuất hiện của Thiên Hỏa Võ Phủ. Hai người các ngươi ai hãy kể lại chuyện đã xảy ra lần nữa. Càn Đạo Bạch đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc. Mở miệng nói, để ta nói cho. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, thuật lại một lần những gì đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nghe Diệp Thần Phong kể lại, toàn bộ nghị sự điện trở nên im phăng phắc, những ánh mắt nghi ngờ đồng loạt dồn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, các ngươi thực sự đã gặp cao thủ thiên thú tiên tấn công? Hình pháp trưởng lão mở miệng hỏi. Ừ, linh hồn thú quỷ bức của người đó phát ra tử quang, chắc chắn là cao thủ thiên thú tiên. Nếu không phải vào thời điểm nguy cấp chúng ta đã được người cứu, thì ta và Lâm sư tỷ có lẽ đã bỏ mạng ở tử vong bãi tha ma rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ta tin rằng tin tức mà họ mang về là thật. Khi có nhiều người nghi ngờ Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc, Càn Đạo Bạch lên tiếng, nếu ta đoán không lầm, cao thủ hư hư thực thực thiên thú tiên kia rất có thể là Thí Thiên Quỷ Tiên, một trong tứ đại quỷ tiên duy nhất đào thoát được của Thiên Quỷ giáo năm xưa. Thí Thiên Quỷ Tiên, nghe được cái tên này, trong đại điện vang lên từng tiếng hít vào, rõ ràng các trưởng lão đều đã nghe qua sự hung ác của hắn. Linh hồn thú quỷ bước, hồn kỹ u linh quỷ chảo hư hư thực thực là cấp thấp địa cấp, thôn phệ khí huyết, không dám lộ diện thật, đó đều là đặc điểm của Thí Thiên Quỷ Tiên. Quan trọng hơn là, năm xưa Thiên Quỷ giáo bị Thiên Hỏa Tông, Phong Vân Cốc và Lôi Điều Sơn hợp lực tiêu diệt, Thí Thiên Quỷ Tiên này tuy may mắn thoát chết, nhưng lại bị trọng thương gần như không thể hồi phục. Vì vậy, hắn ẩn náu ở tử vong bãi tha ma, cố ý dụ dỗ đệ tử của Tam Đại Võ Phủ đến, thôn phệ khí huyết của đệ tử Võ Phủ để hồi phục thực lực. Tiến hành trả thù là điều hợp lý, Càn Đạo Bạch phân tích nói, phủ chủ, tương truyền bản đồ kho báu bí ẩn nhất của Thiên Quỷ giáo nằm trên người Thí Thiên Quỷ Tiên. Nếu người này thực sự là Thí Thiên Quỷ Tiên, vậy chúng ta có nên thông báo ngay cho Thiên Hỏa Tông để bắt người này không? Hình pháp trưởng lão trầm tư một lát, nói, nghe hình pháp trưởng lão nói vậy, trong lòng Diệp Thần Phong khẽ động, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, trên người quỷ diện nam tử có một bí mật lớn, và bí mật này hiện giờ rất có thể đang ở trên người mình. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc, các ngươi đã liều mình mang về tin tức quan trọng này. Đây là phần thưởng cho các ngươi, mỗi người 5.000 viên hạ phẩm hồn tinh. Càn Đạo Bạch cắt ngang lời của hình pháp trưởng lão, thưởng cho Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc mỗi người 5.000 viên hạ phẩm hồn tinh. Được rồi, thương thế của hai người các ngươi không nhẹ, hãy về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, tin tức các ngươi mang về rất quan trọng, hãy bảo mật, không được kể cho bất kỳ ai. Càn Đạo Bạch nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi phủ chủ, chúng ta sẽ không nói lung tung. Nói xong, Diệp Thần Phong và Lâm Khả Trúc lần lượt rời khỏi nghị sự điện. Lâm sư tỷ, ta về trước, ngươi hãy dưỡng thương, cố gắng mau chóng hồi phục. Rời khỏi nghị sự điện, Diệp Thần Phong nhìn Lâm Khả Trúc có vẻ trầm tư, thân hình nóng bỏng, nhẹ giọng nói, Thần Phong, ân cứu mạng của ngươi, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Lâm Khả Trúc nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt rực lửa, giọng nói phức tạp nói, dù nàng không oán trách Diệp Thần Phong, nhưng cảnh tượng Diệp Thần Phong chữa thương cho nàng, nàng vẫn không thể nào quên được. Diệp Thần Phong đáp lại bằng một nụ cười, xoay người rời đi, trở về tiểu viện bên vách núi. Trở lại viện, Diệp Thần Phong lập tức mở trận văn cấm chế, lấy di vật của Thí Thiên Quỷ Tiên, hai túi càn khôn ra, 38.000 dư khỏa hạ phẩm hồn tinh, 123 khỏa trung phẩm hồn tinh, hơn nữa phủ chủ tưởng thưởng 5.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Cũng đủ để ta tiêu xài một đoạn thời gian dài. Diệp Thần Phong tỉ mỉ kiểm tra lại số hồn tinh trong túi càn khôn thứ nhất, rồi đưa mắt nhìn sang túi càn khôn thứ hai. không biết bản đồ bảo tàng của Thiên Quỷ giáo có ở trong này không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thả hồn lực thẩm thấu vào trong túi càn khôn, nhanh chóng tìm kiếm hồn kỹ quyển trục, tài liệu cô đọng trận văn, trung phẩm linh khí, thiên địa linh thảo, một khối sắt lá màu đen, một viên đầu lâu khô. Không có bản đồ bảo tàng. Diệp Thần Phong kiểm tra một lượt túi càn khôn, không phát hiện bản đồ bảo tàng, nhưng viên đầu lâu khô thần bí và khối sắt lá đen trong túi càn khôn lại thu hút sự chú ý của hắn. Ý niệm vừa động, hắn lấy hai vật này ra ngoài. Bản đồ bảo tàng của Thiên Quỷ giáo có thể được giấu trong khối sắt lá hay đầu lâu khô này không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, cầm lên khối sắt lá đen, thả hồn lực cường đại rót vào bên trong. Trận văn, trong khối sắt lá đen này quả nhiên có trận văn cấm chế. Nhận thấy được lực trận văn ẩn chứa bên trong khối sắt lá đen, Diệp Thần Phong lập tức mượn lực vệ thần não để tiến hành phá giải. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, trận văn cấm chế trong khối sắt lá đen bị nghiền nát. Trong sắt lá hiện ra một môn hồn kỹ huyền diệu, địa cấp hạ phẩm hồn kỹ U Linh Quỷ Trảo. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua hồn kỹ trong sắt lá, lộ vẻ thất vọng, tuy rằng U Linh Quỷ Trảo uy lực cực lớn, có thể bóp nát hạ phẩm linh khí, nhưng nếu mình học được, rất dễ khiến người khác liên tưởng mình có quan hệ với Thí Thiên Quỷ Tiên. Vì tránh phiền phức, hắn phải bỏ qua môn tuyệt học này, thu khối sắt lá đen vào túi càn khôn. Diệp Thần Phong lại nghiên cứu cái đầu lâu khô quỷ dị. Khi Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong, hắn cũng cảm nhận được trận văn cấm chế, chỉ là trận văn cấm chế trong đầu lâu khô mạnh hơn so với trận văn trong khối sắt lá đen mấy lần. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, mất gần một giờ mới chật vật phá vỡ được trận văn cấm chế bên trong. Sau một khắc, trong đầu lâu khô xuất hiện một đợt năng lượng ba động mãnh liệt. Khi Diệp Thần Phong thả hồn lực vào, trong đầu hắn hiện ra một bức bản đồ địa hình chi tiết, cùng với vô số chú giải, bản đồ bảo tàng của Thiên Quỷ giáo. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua phần chú giải dưới bản đồ, lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ, bản đồ bảo tàng của Thiên Quỷ giáo, thứ đủ để làm dậy sóng Bắc Tuyết quận, lại thực sự rơi vào tay mình. Chương 84, làm địch nhân của ngươi, thật bi ai, không ngờ bảo tàng bí ẩn nhất của Thiên Quỷ giáo lại được giấu ở một hòn đảo vô danh ở phía Tây Bắc. Bắc Hải, cũng không biết trong bảo tàng này có bảo vật gì. Diệp Thần Phong dựa vào trí nhớ hơn người, ghi nhớ bản đồ bảo tàng của Thiên Quỷ giáo. Sau đó, hắn mượn sức mạnh của phệ hồn não, mạnh mẽ xóa đi bản đồ bảo tàng trong đầu lâu khô rồi thu vào túi càn khôn. Cẩn thận xem xét, Diệp Thần Phong không dám mang theo di vật của Thí Thiên Quỷ Tiên bên mình. Bèn chuyển hạ phẩm hồn tinh, hồi hồn đan, hơn 10 bụi cây thiên địa linh thảo, cùng với hơn 100 loại tài liệu luyện chế trận văn vào túi càn khôn của mình. Sau đó, hắn đào một cái hố sâu hơn 10 mét trong viện, ném hai túi càn khôn vào trong rồi lấp đất lại. Bóng đêm như nước, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Thấy được thực lực của Thí Thiên Quỷ Tiên, Diệp Thần Phong biết con đường phía trước của mình còn rất dài, bản thân phải mau chóng nâng cao thực lực mới có thể ứng phó với những phiền phức có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới gốc cổ thụ trong viện, nhanh chóng tiến vào trạng thái không minh. Lần này hắn chuẩn bị tu luyện là kiếm thế có sức công kích kinh người. Sau khi trải qua lịch lãm ở bãi tha ma tử vong, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ sâu hơn một tầng kiếm thế nửa bước. Trong đầu hắn có không ít giác ngộ về kiếm thế, nếu như hắn có thể dung nhập những giác ngộ này vào kiếm thế nửa bước, hắn tự tin sẽ tu luyện thành kiếm thế thực sự, tăng cường sức công kích của bản thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong như một lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi dưới gốc cổ thụ bất động, trên người không hề có một chút ba động hồn lực nào, mà sự tiêu hao cơ thể của hắn đã trở nên chậm chạp trong trạng thái không minh. Thời gian dài tu luyện, hắn không cảm thấy một chút đói khát nào, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Đột nhiên, cây cổ thụ phía sau Diệp Thần Phong rung lên, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên trong thân thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lỏng như thủy ngân phun ra từ thân thể Diệp Thần Phong, đâm thẳng lên trời cao. Trận văn cấm chế trên bầu trời sân bị đạo kiếm quang sắc bén này công kích, lập tức vặn vẹo, kéo theo toàn bộ trận văn run lên dữ dội. Kiếm thế, ta rốt cục đã lĩnh ngộ được kiếm thế thực sự. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, hai đạo phong mang sắc bén như kiếm bắn ra, bộc lộ tài năng. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ được kiếm thế, nhưng kiếm thế cực kỳ huyền diệu, chia làm 9 tầng ý cảnh, cũng chính là kiếm thế cửu trọng thiên, mỗi một tầng uy lực đều được tăng lên gấp bội. Với sự lĩnh ngộ hiện tại của hắn, chỉ có thể tính là kiếm thế nhất trọng thiên. Tuy nhiên, kiếm thế nhất trọng thiên này đã giúp hắn tăng gấp đôi sức công kích, hoàn toàn đủ sức đánh chết cao thủ nhất cấp thú tướng. Sức công kích tăng vọt, cảm thấy một chút đói khát, Diệp Thần Phong dừng tu luyện, rời khỏi tiểu viện, đi tới linh thiện phòng ăn, ăn xong món ngon được nấu từ thịt linh thú ở linh thiện phòng. Tinh thần sảng khoái, Diệp Thần Phong không đến các hồn kỹ để chọn những hồn kỹ tương tự kiếm. Với kiếm thế đã lĩnh ngộ, hắn không còn hứng thú với những hồn kỹ tương tự kiếm trong các hồn kỹ. Sức công kích do kiếm thế sinh ra đã hoàn toàn vượt qua linh cấp hồn kỹ. Đi thiên hồn trận thôi, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đi đến thiên hồn trận, chuẩn bị lần thứ hai xông trận, nhắm đến vị trí top 10 của thiên hỏa võ bảng. Khi Diệp Thần Phong bước vào đại điện bên ngoài thiên hồn trận, hắn phát hiện thân đồ hành đã ở trong đó, ngoài thân đồ hành, còn có thân đồ băng kiêu ngạo, Bốc Đồng đứng ở một bên, cấp 5 huyễn thú sư, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, đề nghị của ta lúc trước vẫn còn hiệu lực, gia tộc thân đồ ta luôn mở rộng cửa chào đón ngươi. Thân đồ hành thấy Diệp Thần Phong chậm rãi bước tới, trong mắt lóe lên những tia tinh quang, ngạo nghễ nói, xin lỗi, ta không có chút hào cảm nào với lệnh muội, muốn ta lấy nàng là điều không thể, mà ta cũng không có ý định ở rể nhà thân đồ ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp, đột phá đến cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới, tu luyện kiếm thế đến mức một thành, Diệp Thần Phong đã không còn sợ thân đồ hành, nếu hắn khiêu khích mình, Diệp Thần Phong cũng không ngại cho hắn một hồi ức khó quên. Ngươi là đại tiểu thư của gia tộc thân đồ băng chưa từng bị đối xử bất công như vậy. Nếu không phải e ngại thực lực của Diệp Thần Phong, nàng đã sớm ra tay. Diệp Thần Phong, gia tộc thân đồ ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi. Hà tất ngươi phải khăng khăng một mực như vậy? Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, cưới muội muội ta, ngươi sẽ có cả danh và lợi. Ta nghĩ, toàn bộ thiên hỏa võ phủ, không có mấy ai có thể chống lại sức cám dỗ này. Tam ca, huynh có bị điên không vậy? Sao huynh cứ bắt muội phải gả cho cái tên đáng ghét đó? Muội thà chết cũng không gả cho hắn. Thân đồ băng tâm cao khí ngạo, lòng tự trọng nhiều lần bị đả kích, nàng càng nhìn Diệp Thần Phong càng thấy ngứa mắt, tức giận đến mức hét lên, cô yên tâm, ta cũng sẽ không cưới cô. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi, thân đồ băng cảm giác phổi mình sắp nổ tung, vội lay tay thân đồ hành nói, tam ca, huynh dạy cho con cóc đó một bài học, cho hắn biết sự lợi hại của gia tộc thân đồ ta. Diệp Thần Phong, lựa chọn của ngươi khiến ta rất thất vọng. Con ngươi của thân đồ hành co lại, một luồng sát khí cường đại từ trong cơ thể hắn phát ra. Bao phủ Diệp Thần Phong, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Thần Phong, có cần ta giúp không? Ngay lúc thân đồ hành... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.